Chí Tôn Tiên Đạo, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hạ Tùng đằng đệ tử Đô lắp bắp kinh hãi, Hạ Tùng kinh ngạc đích nói. Sư phó, ngài ba ngày sau liền độ cướp, Tiết Lăng Vân gật đầu, cười nói. Đúng là như thế, bất quá ta cũng không có đem thiên kiếp đặt ở trong mắt, chính là một cái thiên kiếp là không làm gì được Liễu ta đích. Tiết Lăng Vân phiêu nhiên rời đi, hắn vừa đem chuyện này nói cho Liễu Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân lục nữ cũng là khiếp sợ không thôi, các nàng trước cũng không biết Tiết Lăng Vân muốn độ kiếp đích chuyện. Tiếp theo Tiết Lăng Vân vừa đem chuyện này nói cho Liễu hắn đích phụ thân thần tú nhưng thật ra không có chút nào đích lo lắng, hắn cảm giác được chính mình đích con nhất định có thể độ kiếp thành công đích thần tú cười nói. Nếu như độ kiếp đích lúc đụng tới nguy hiểm, có thể cho thất đại âm thần đến giúp tay, có bọn họ bày tại, ngươi tuyệt không có nguy hiểm đích. Tiết Lăng Vân mỉm cười lắc lắc đầu, nói, ta muốn chính mình một người độ kiếp, có người hỗ trợ nói sẽ đối từ nay về sau đích tu hành có ảnh hưởng. Thần Tú cũng chỉ là vậy vừa nói, chỉ là vì để ngừa vạn nhất thôi, độ kiếp nếu có người trợ giúp quả thật sẽ ảnh hưởng từ nay về sau đích tu hành, hắn độ kiếp đích lúc hay là tại Tiết Lăng Vân đích trợ giúp hạ mới thành công đích ngay cả mang theo hắn mấy năm nay tu hành tốc độ đô thật to giảm bớt. Côn Lôn phái cùng Không Động phái cũng phải tới rồi Tiết Lăng Vân độ kiếp đích tin tức bây giờ này hai cái môn phái đều là phái Thanh Thành đích minh hữu, Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ đạo trưởng cùng Không Động phái trưởng môn Khô Trúc Đô đi tới núi Thanh Thành, bọn họ đều là đến xem lễ đích. Ba ngày sau khi Tiết Lăng Vân độ kiếp đích thời khắc rốt cục tới rồi, Tống Ngọc Giao lục nữ đô khẩn trương đích đứng ở xa xa, thần tú còn lại là cùng Tuyền Kỳ, Khô Trúc hữu thuyết hữu thiếu. Tuyền Kỳ cùng Khô Trúc trước kia liền nhận thức thần tú, mấy năm nay bọn họ cũng biết Liễu thần tú là Tiết Lăng Vân đích phụ thân, bất quá bọn họ cũng không có đem thần tú tại Thanh Thành đích chuyện tán bá đi ra ngoài, chuyện này thần tú cũng không muốn cho người biết. Trên bầu trời đột nhiên mạnh xuất hiện ra vô số đích mây đen áp thành cả núi Thanh Thành đô trở nên vô cùng đích áp lực đứng lên, thần tú trong lòng biết không diệu, hắn nhíu mày nhìn bầu trời, hắn đích trong lòng đang ở âm thầm đích tính toán, chỉ chốc lát sau khi thần tú cả kinh kêu lên. Này dĩ nhiên là cửu chín ngày kiếp. Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ cùng Không Động trưởng môn Khô Trúc cũng là trong lòng kinh hãi, bọn họ đô đứng dậy khiếp sợ đích nhìn trên bầu trời đích mây đen, hai người cũng tại tính toán không ngừng, chỉ chốc lát sau khi hai người cũng là kêu sợ hãi ra tiếng. Đích thật là cửu chín ngày kiếp, người này gian dĩ nhiên thật sự có cửu chín ngày kiếp tồn tại. Bình thường đích thiên kiếp chỉ có một đạo thiên lôi, nhưng là có chút người tắc sẽ đụng tới lợi hại hơn đích thiên kiếp, kế có tứ cửu thiên kiếp, lục chín ngày kiếp, cửu chín ngày kiếp, tứ cửu thiên kiếp tương đối càng thường thấy một ít, mà lục chín ngày kiếp bình thường mỗi ngàn năm mới có một lần, cửu chín ngày kiếp còn lại là trong truyền thuyết gì đó, chưa bao giờ người tránh thức gặp qua. Tống Ngọc Giao lục nữ còn lại là sắc mặt đại biến, Tống Ngọc Giao lo lắng đích hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, dùng thất đại âm thần A, chỉ có thất đại âm thần mới có thể ngăn trở này cửu chín ngày kiếp. Cửu chín ngày kiếp là trong truyền thuyết lợi hại nhất đích thiên kiếp cho tới bây giờ không ai gặp qua, nhân gian đích các loại điển tịch chung cũng không có kể lại ghi lại, thậm chí có người hoài nghi cửu chín ngày kiếp có hay không thật sự tồn tại. Lúc này đối mặt cửu chín ngày kiếp riêng là mây đen mang đến đích uy áp khiến cho lòng người biết không ổn. Tiết Lăng Vân túng tiếng cười dài, nói. Như vậy mới sảng khoái cửu chín ngày kiếp thật không ngờ nhường ta Tiết Lăng Vân đụng phải. Hắn hay là không đúng đã dùng thất đại âm thần, hắn muốn dựa vào chính mình đích lực lượng giang quá cửu chín ngày kiếp. Hắc huyền đỉnh lơ lửng ở đầu của hắn đỉnh từng đạo thất thải quang hoa theo hắc huyền đỉnh trong bắn ra, si vưu bảo kiếm cầm tại tay hắn chung, khôn cùng đích ma khí tại si vưu bảo kiếm thượng hiện lên. Này si vưu bảo kiếm là ma nói thánh vật Tiết Lăng Vân từ lĩnh ngộ Liễu Thanh Thành nói tâm quyết sau khi, này ma đạo thánh vật cũng có thể sử dụng liễu. Tuyền Kỳ đạo trưởng cùng Khô Trúc chân nhân đô hưng phấn đích nhìn Tiết Lăng Vân, bọn họ biết chính mình muốn gặp thức một hồi kỳ tích liễu, cho dù Tiết Lăng Vân độ kiếp thất bại, này cũng là một món đồ sẽ oanh động tu chân giới đích chuyện. Lúc này trên bầu trời đích mây đen càng ngày càng nhiều, núi Thanh Thành đã biến thành liễu một mảnh đen nhánh, tất cả đích Thanh Thành đệ tử đô khẩn trương đích nhìn xa xa đích Tiết Lăng Vân, bọn họ đô tài. Là, làm, Tiết Lăng Vân lo lắng, tuôn rơi tốc, đệ nhất kiếp dĩ nhiên là phong, này không phải bình thường đích phong, đây là thiên giới mới có đích tam muội thần phong. Này phong tới rất là đột nhiên, chỉ chốc lát gian Tiết Lăng Vân đích quanh người tất cả đều là tam muội thần phong, này tam muội thần phong giống như đao tử bình thường hướng tới Tiết Lăng Vân thổi tới. Tiết Lăng Vân một tiếng kêu to, hắc huyền đỉnh bắn ra đích thất thải quang mang giống như thực chất bình thường cái bao hắn đích thân thể, chung quanh đích tam muội thần phong không ngừng đích thổi, hắc huyền đỉnh đích quang mang dần dần đích ảm đạm đứng lên. Tiếp theo Tiết Lăng Vân trong tay Đích Si Vưu Bảo Kiếm đột nhiên ra tay, Tiết Lăng Vân dĩ nhiên bắt đầu dùng Trường Hồng kiếm khí đến phách này Tam Muội Thần Phong, nửa nén hương sau khi này Tam Muội Thần Phong rốt cục biến mất không thấy, đệ nhị kiếp là hỏa Tam Muội Thần Phong vừa mới biến mất, Tiết Lăng Vân đích bên người dĩ nhiên xuất hiện Liễu Khôn cùng đích ngọn lửa, này ngọn lửa dĩ nhiên cùng Hắc Huyền đỉnh phát ra đích quang mang tương tự, này tất cả đều là thất thải ngọn lửa. Trong truyền thuyết thất thải ngọn lửa là Phượng Hoàng Niết Bàn đích lúc mới có gì đó, thật không ngờ dĩ nhiên sẽ ở cửu chín ngày kiếp trung xuất hiện. Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao lục nữ đô khẩn trương đích nhìn Tiết Lăng Vân, bọn họ không biết Tiết Lăng Vân có không ngăn trở này thất thải ngọn lửa. Tuyền Kỳ cùng Khô Trúc còn lại là càng ngày càng hưng phấn, liễu, dĩ nhiên ngay cả Phượng Hoàng Niết Luận đích thất thải ngọn lửa đô xuất hiện liễu, lần này đây thật sự không có bạch đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thải ngọn lửa mặc dù lợi hại, nhưng là Tiết Lăng Vân đích Hắc Huyền đỉnh càng thêm đích rất cao, Hắc Huyền đỉnh vốn hay là ngọn lửa đích khắc tinh, lúc này Hắc Huyền đỉnh đích đỉnh cái đột nhiên mở ra, này thất thải ngọn lửa dĩ nhiên toàn bộ đều bị Hắc Huyền đỉnh hấp thu liễu. Tiết Lăng Vân túng tiếng cười dài, trên bầu trời đích mây đen giờ phút này bắt đầu chậm rãi đích động lên đến, đệ tam kiếp liền đã tới liễu. Đệ tam kiếp là lôi, tại Tiết Lăng Vân ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đích lúc đột nhiên cửu cửu 81 nói từ sắc thiên lôi theo không mà đem, này thiên lôi đích uy lực kinh người tới vô cùng, xa xa đích thần tú đám người đô cảm giác được liễu thiên lôi mang đến đích khôn cùng uy áp, thần tú trong lòng biết không diệu, hắn lớn tiếng đích hô. Lăng Vân, làm cho thất đại âm thần đến giúp tay. Tiết Lăng Vân nhưng mỉm cười, Hắc Huyền đỉnh hướng tới bầu trời bay đi, trong nháy mắt Hắc Huyền đỉnh liền biến thành liễu cao đạt hơn 10 trượng đích cự đỉnh, cửu cửu 81 nói thiên lôi đô bổ tới liễu Hắc Huyền đỉnh trên. Tiết Lăng Vân vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên tại hắn đích trước sau tả hữu vừa xuất hiện liễu vô số đạo thiên lôi, mấy ngày này lôi sinh ra. Cho, với, hư vô trong lúc đó, căn bổn không có chút nào đích dự triệu, Tiết Lăng Vân bên người đích vài đạo vòng bảo hộ chỉ chốc lát gian liền bị phá tẫn. Tiết Lăng Vân trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm đột nhiên tìm một vòng tròn, một đạo tùy ma khí hình thành đích mới đích vòng bảo hộ xuất hiện tại liễu hắn đích bên người, tay hắn giống như tia chớp bình thường không ngừng đích hoa. Giới, vòng, từng đạo nhu liễu kiếm khí xuất hiện tại liễu hắn đích bên người. Nhu liễu kiếm khí là thu thủy tam kiếm trung phòng ngự đích kiếm thuật phối hợp Si Vưu Bảo Kiếm, rốt cục này tia chớp toàn bộ đều bị ngăn trở. Tiết Lăng Vân đích hai tay run nhẹ nhẹ, lúc này đạo thứ tư thiên kiếp cũng đã đến liễu. Đệ thứ kiếp là điện, tại Tiết Lăng Vân đích tử phủ trong lúc này dĩ nhiên xuất hiện liễu từng đạo đích màu tím tia chớp, Tiết Lăng Vân căn bản là thật không ngờ thiên kiếp sẽ ở tử phủ trong sinh thành, hắn trong lòng kinh hãi, lúc này hắn đích Nguyên Anh đột nhiên cũng bắn ra liễu thất thải quang mang, một cái nho nhỏ đích thất thải vòng bảo hộ xuất hiện tại Nguyên Anh đích bên người. Từ trong phủ đích thanh khí hóa thành từng đạo bình chướng, này màu tím tia chớp không ngừng đích sinh thành, biến mất. Chỉ chốc lát sau khi Hắc Huyền đỉnh cũng về tới Tiết Lăng Vân đích thân thể trong, theo bên ngoài nhìn lại Tiết Lăng Vân đích thân thể cũng đột nhiên bắn ra thất thải quang mang đến, hắn từ trong phủ đích này tia chớp rốt cục biến mất. Đệ ngũ kiếp cũng nhanh chóng đi tới, này đệ ngũ kiếp dĩ nhiên là băng, trong thiên địa đích độ ấm đột nhiên rơi chậm lại, chỉ chốc lát gian Tiết Lăng Vân liền cảm giác được chính mình phảng phất ở vào một cái băng tuyết bàn đích thiên địa chung, không chỉ có là Tiết Lăng Vân, đó là xa xa quan khán Tiết Lăng Vân độ kiếp đích thần tú đám người cũng cảm giác được thân thể nhất lương, chung quanh đích độ ấm rơi chậm lại liễu rất nhiều. Một khối khối huyền băng xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích chung quanh ngàn thước trong vòng, này huyền băng hình khác nhau, vô số đích huyền băng hướng tới Tiết Lăng Vân giả bộ liễu lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân không dám đại ý, lúc này Hắc Huyền đỉnh lơ lửng ở đầu của hắn đỉnh phòng ngự, hắn trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm tác toàn lực thi triển thu thủy kiếm pháp. Hắn đem thu thủy kiếm pháp phát huy tới rồi cực hạn, những năm gần đây hắn đối thu thủy kiếm pháp đích lĩnh ngộ đã là thế gian ít có, vốn đích Đông Hải Tam Lãng Trảm cũng đã sớm biến thành liễu Đông Hải Cửu Lãng Trảm, từng đạo kiếm khí kinh thiên động địa. Phanh, phanh, phanh, khắp nơi đều là huyền băng nghiền nát đích thanh âm, này huyền băng cũng là thế gian ít có đích cứng rắn vật so với bình thường đích kim loại đô muốn cứng rắn đích đa, nhưng là tại Tiết Lăng Vân đích kiếm khí trước mặt này huyền băng rốt cục toàn bộ nghiền nát liễu. Thần tú đám người than thở không thôi, thật không ngờ Tiết Lăng Vân đích kiếm pháp như thế liễu nói, kiếm khí như thế sắc bén. Tuyền Kỳ cùng Khô Trúc vốn tưởng rằng Tiết Lăng Vân chỉ là dựa vào thất đại âm thần mới có thể tung hoành tu chân giới, bây giờ bọn họ đối Tiết Lăng Vân đích tu vi cũng là quát mục tương xem, Tiết Lăng Vân đích tu vi thật là không giống bình thường. Tích cần cách chương.